Chương 1998, Mộ Tiên. Rất nhiều chưa nờ dê la ho đều tại kinh ngạc, hủy diệt thần hoàng tại sao lại lựa chọn Mộ Tiên mà không phải tiếng hô cao nhất Ngô Thiết Thần Vương. Liên tục hai cái danh ngạch bị Cực Hổ Thần Vương cùng Thanh Thần Vương đạt được, đám người còn tưởng rằng Ngô Thiết Thần Vương hội áp trục được tuyển chọn. Nhưng mà, Ngô Thiết Thần Vương thế mà liền một cái danh ngạch đều không có mò được. Mặc dù rất nghi hoặc, rất không minh bạch, nhưng bọn hắn cũng không dám chất vấn phương thần quyết định. Ngô Thiết Thần Vương bản thân tiểu rất không vui, tại tăng thêm cuối cùng này một cái danh ngạch thế mà bị Mộ Tiên đạt được, lửa giận lập tức xông lên đầu, tại chỗ liền đưa ra chất vấn. Mộ Tiên thực lực không bằng ta, tổng hợp các phương diện đều bị ta nghiền ép. Hủy diệt thần hoàng lại lựa chọn Mộ Tiên mà không phải ta, ở trong đó pha y chẳng có cái gì truy hệ nở ấn ở bên trong. Ngô Thiết Thần Vương trầm giọng nói, sắc mặt có chút khó xử. Ngô Thiết, Phó Cung Chủ nghe vậy, trực tiếp quát lớn. Tại nói thế nào hủy diệt thần hoàng cũng là chính mình mời tới, mà lại thực lực của hắn có thể chém giết tử vong thần đế, tại thiên cốt cung địa vị gần với cốt tổ. Một cái nho nhỏ thần vương quát lớn phương thần, đây không phải muốn chết sao Phó Cung Chủ, ta không phục. Đệ tử chi chiến, danh xưng là công bằng công chính, nhưng tha thứ đệ tử mắt vụ về, không có nhìn ra hủy diệt thần hoàng lựa chọn đến cỡ nào công chính tới. Ngô Thiết Thần Vương ôm quyền, đối Phó Cung Chủ nói. Một bên Mộ Tiên, càng là trực tiếp chất phác. Nàng chưa hề nghĩ tới, muốn tranh đoạt cái này một cái danh lệch. Đây quả thật là bánh từ trên trời rớt xuống, nện vào trên đầu mình. Hơn nữa còn là chen mất Ngô Thiết Thần Vương. Cái này Mộ Tiên môi đỏ có chút mở ra, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cầu Phó Cung Chủ chủ trì công đạo. Duy trì Ngô Thiết Thần Vương đám người, nhao nhao đang gieo họ. Liền xem như hủy diệt thần hoàng, QNZ không thế dạng này không chút kiêng kỵ trà đạp thiên cốt cùng quy tắc. Phương Thần, ngươi giải thích một chút đi. Phó Cung Chủ No Y Phương Thần gật đầu, nhìn về phía Ngô Thiết Thần Vương nói, luận thực lực, ngươi tại thần vương bên trong cũng coi là không tệ. Lần này tham gia đệ tử chi chiến các đệ tử bên trong, thực lực của ngươi thuộc về đệ nhất. Tiềm lực của ngươi cũng rất tốt, mà lại ngộ tính cũng được. Nhưng duy chỉ có một điểm, để cho ta từ bỏ ngươi. Điểm nào nhất sát khí của ngươi quá nặng. Phương Thần No Y đan vo đạo một đường, nghịch thiên mà đi. Mặc dù trên đường đi gặp được vô số địch nhân, nên tâm ngoan thời điểm vẫn là phải tâm ngoan. Nhưng làm võ giả, cũng không thể biến thành một cái cỗ máy giết chóc gã dừng lại một chút. Phương Thần tiếp tục nói, ta ở trên người của ngươi, thấy được tương lai của ngươi. Nếu không tiến hành khống chế, vô cùng có khả năng biến thành cỗ máy giết chóc. Chúng ta thiên cốt cung muốn là tinh anh, mà không phải cỗ máy giết chóc. Chính ngươi hảo hảo tỉnh lại một cái đi. Nghe được Phương Thần, Phó Cung Chủ ngược lại là không nói gì. Nhưng Ngô Thiết Thần Vương lại không cam tâm, làm võ giả, bản thân liền muốn có một viên tranh phong chi tâm. Mà lại võ đạo hung hiểm, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi không giết người khác liền sẽ giết ngươi. Sát khí của ta trọng, là bởi vì ta muốn bảo vệ chính mình, cái này cũng có lỗi sao đối mặt Ngô Thiết Thần Vương hỏi lại. Phương Thần bình tĩnh trả lời, cảnh giới của ngươi quyết định mắt của ngươi gạo, chờ ngươi đến ta cấp độ này, liền sẽ không nghĩ như vậy. Một số thời khắc, nhân tử cũng là một loại tu hành. Phương Thần thở dài một tiếng, không tiếp tục để ý Ngô Thiết Thần Vương. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Mộ Tiên trên thân. Bị Phương Thần dạng này trần trụi nhìn chăm chú lên, Mộ Tiên gương mặt bên trên có chút đỏ ửng, có chút túi thấp đầu. Mộ Tiên, kỳ thật tiềm lực của ngươi không kém người khác, nhưng ngươi có một cái khuyết điểm, cái kia chính là không đủ tự tin. Phương Thần nhẹ nhàng nói, ta ở trên người của ngươi, thấy được rất nhiều ưu điểm. Mà lại trong cơ thể của ngươi, ẩn giấu một cỗ lực lượng rất mạnh, nếu ngươi có thể đem dẫn dắt ra tới, thành tựu tương lai, tất nhiên không kém. Mà lại Phương Thần chậm rãi mà nói, đem Mộ Tiên một chút không muốn người biết ưu điểm, hoàn toàn nói ra. Lúc này, Phó Cung Chủ bọn người mới nhao nhao kinh ngạc. Nguyên lai điệu thấp Mộ Tiên, như thế có tiềm lực. Lợi hại. Phó Cung Chủ đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, đối với trước đó chất vấn Phương Thần tuyển người thái độ, biểu đạt thấy nấy. Đương nhiên, mọi người tại đây ngoại trừ Phó Cung Chủ cùng 36 nội cung trưởng lão ngoài ra, ai cũng sẽ không lý giải, vì sao Mộ Tiên nhìn qua rất bình thường ở dê, nhưng lại nhất làm cho Phương Thần coi trọng. Không, không có khả năng. Mộ Tiên không có ta ưu tú. Ngô Thiết Thần Vương tựa hồ lâm vào ma trướng, điên cuồng kêu gào. Dẫn hắn xuống dưới. Phó Cung Chủ cau mày nói. hai cái ngoại cung trưởng lão đem Ngô Thiết Thần Vương mang rời khỏi quảng trường. Ba người các ngươi bên trong, Cực Hổ Thần Vương cùng Thanh Thần Vương hạn mức cao nhất có khả năng hội đụng chạm đến thần đế cánh cửa, thậm chí bước vào thần đế cảnh. Bất quá quá trình này dài đằng đẵng, mà lại rất khó khăn. Nhưng Mộ Tiên hạn mức cao nhất chí ít cũng là thần đế cảnh. Phương Thần một câu, liền trực tiếp biểu lộ Mộ Tiên tổng hợp tiềm lực. Nghe vậy, Mộ Tiên cũng là hơi kinh ngạc. Tốt, lần này đệ tử chi chiến chính thức kết thúc. Ba người các ngươi đi theo nội cung trưởng lão đi trước, ta đưa tiễn hủy diệt thần hoàng. Phó cung chủ cười nói. Trong chốc lát, trên quảng trường đệ tử đã đi rời ra. Đệ tử chi chiến, ra một cái rất lớn ít lưu ý nhất là Mộ Tiên, bị hủy diệt thần hoàng coi trọng, mà lại hạn mức cao nhất chí ít cũng là thần đế cảnh. Cái này chẳng phải là nói, tương lai Mộ Tiên vô cùng có khả năng trở thành trí cường thần đế tồn tại, ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Thiên Quốc Cung, bóng rừng trên đại đạo. Phó cung chủ cùng Phương Thần sóng vai mà đi, thỉnh thoảng có lá rụng bay xuống tới, tại trước mắt của hai người lăng lư. Phương Thần, nói một chút đi. Phó cung chủ đột nhiên nói. Cái gì đều không thể gạt được Phó cung chủ A. Phương Thần cười nói, Mộ Tiên đã đem thời gian cùng không gian quy tắc, bước đầu dung hợp ở cùng nhau. Mà lại nàng tại thời không tu hình thể buộc lên đi đường, cùng ta giống nhau. A. Phó cung chủ mở to hai mắt nhìn, nội tâm có chút chấn động. Thời không tu hình thể buộc lên, nếu bàn về nhận biết độ, cốt tổ đệ nhất, Phương Thần có thể xếp thứ hai. Cùng Phương Thần đường giống nhau, cái này chẳng phải là trời sinh thời không tu hành võ giả như bồi dưỡng thỏa đáng, Mộ Tiên đạt tới thần đế cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phương Thần nói, mà lại, ta có một loại trực giác, nàng có lẽ có thể đạt tới trí cường thần đế trình độ. Đương nhiên, Phương Thần nghĩ trong lòng, còn có một câu không nói. Đó chính là, hắn cảm giác Mộ Tiên có cơ hội xung kích vũ trụ thần. Lần này thật sự là đa tạ ngươi, bằng không Mộ Tiên dạng này hạt giống tốt liền bị mai một. Phó cung chủ vừa cười vừa nói, còn như kia Ngô Thiết Thần Vương, đúng như là ngươi nói, sát khí quá nặng. Cờ N nhiều hơn dẫn đạo, nếu không tất nhiên sẽ biến thành cỗ máy giết chóc. Một cái cỗ máy giết chóc, làm sao có thể bước vào thần đế cảnh, đây cũng là Phương Thần từ bỏ lựa chọn hắn một cái nguyên nhân rất lớn. Đệ tử chi chiến hạ màn kết thúc, Phương Thần cũng coi là dễ dàng một chút. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt điều chỉnh một chút trạng thái thân thể, qua ta thời gian tiến về luân hồi điện. Tại Kim Quang Phật Tháp nội tu làm được thời điểm, hắn liền minh bạch chính mình muốn đi đường. Muốn bước vào thần đế cảnh, cờ ơn ở sông luân hồi. Tại trong luân hồi cảm ngộ tân sinh, tại trong luân hồi cảm ngộ lực lượng. Trong sân, Tiểu Hy Nhi quanh thân, tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc. Nàng ngay tại cho phụ thân giảng giải tử vong thần đế đối tử vong một đạo nghiên cứu. Phụ thân, đại khái chính là cái này bộ dáng. Tiểu Hy Nhi bĩu môi nói. Sau khi nghe xong, Phương Thần nội tâm rất là cờ hờ ân lờ động. Chỉ là cùng tử vong thần đế giao thủ qua một lần, liền đem đối phương thiên phú hoàn toàn hấp thụ tới. Tử vong thần đế đối nguyên thần nghiên cứu, đã đạt đến cực hạn. Sở dĩ hắn có thể tại thần đế cảnh có được một tôn phân thân. Phương Thần đối tử vong thần đế nghiên cứu cũng rất tò mò, sở dĩ liền để Tiểu Hy Nhi hơi giảng giải thoáng cái. Phụ thân, tử vong thần đế đối nguyên thần nghiên cứu rất mạnh. Ngươi nếu là có thể hoàn toàn lĩnh hội, bước vào thần đế cảnh cũng có thể có được nguyên thần. Tiểu Hy mới nói. Phương Thần gật đầu. Một màn này bị Tinh Nguyệt nhìn thấy, hé miệng cười khẽ. Ba tuổi nữ nhi chỉ điểm phụ thân tu hành, ngẫm lại đều cảm giác buồn cười. Không tệ. Phụ thân nguyên thần mặc dù cường đại, nhưng không có tử vong thần đế loại ảo diệu này thủ đoạn. Phương Thần cảm thán nói, thần giới chi đại chân chính là không thiếu cái lạ a, tử vong thần đế có thể đem nguyên thần nghiên cứu đến mức độ này, cũng coi là một cái thiên tài. Càng là hỉ hệ u do tử vong một đạo, càng là đối tử vong thần đế bội phục. Như tử vong thần đế không vẫn lạc, trở thành trí cường thần đế chỉ là vấn đề thời gian. Phụ thân Tiểu Hy Nhi vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái, ngăn lại nàng. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía nào đó một chỗ hư không. Chuyện gì xảy ra là ảo giác sao? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Hắn cảm thấy hư không từng có chấn động nhẹ nhẹ, nhưng là một sát na tiểu biến mất không thấy. Nguyệt Nhi, ngươi mang Tiểu Hy Nhi trở về phòng đi.